Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, series nhiệm vụ, đánh dấu Tây Côn Lôn. Thông Thiên giáo chủ đứng ở một bên, nhìn hai cái đồ đệ khen tặng Tô Thần, trong lòng có điểm cảm giác khó chịu, đồng thời cũng vui mừng. May là chưa cùng bọn họ tiết lộ Thương Vương tổn thương Nguyên Thủy Thiên Tôn tin tức. Không phải vậy những này bọn đồ tử đồ tôn, còn không đến thay đổi địa vị a. Thương Vương không cần khiêm tốn. Hôm nay hắn xiển giáo nguyên khí đại thương, nhất định còn có thể trở lại đòi lại bãi. Chúng ta vẫn là làm tốt kế sách ứng đối làm đầu. Thông, Thiên giáo chủ chậm rãi nói rằng, Tô Thần gật đầu tán đồng. Tổn thất 4 cái đại la kim tiên, tuyệt đối là xiển giáo lâu đời tới nay lớn nhất tổn thất. Hơn nữa còn là ở cùng một ngày ở trong, tổn thất ở đồng nhất nhân thủ. Nếu như nói 4 cái đại la kim tiên đều là bị chuẩn thánh hoặc là thánh nhân giết chết, như vậy xiển giáo trên mặt còn nói qua được. Nhưng là, đường đường thập nhị kim tiên chi tứ, lại bị một thái ất kim tiên giết chết. Việc này nếu như truyền đi, toàn bộ hồng hoang phỏng trừng đều sẽ cho rằng, xiển giáo đây là đang cố ý tặng người đầu. Cũng là vào lúc này, Tô Thần lần thứ hai tiếp thu được hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Keng, hệ thống tự động phát động tuyển hạng nhiệm vụ lựa chọn 1. Vì là tiệt giáo Triệu Công Minh trả thù Lục Áp đạo quân, hệ thống sẽ căn cứ trả thù kết quả xứng đôi không ngang nhau cấp thưởng. Nhiệm vụ lựa chọn 2. Tu dưỡng sinh lợi, ngồi đợi xiển giáo lần thứ hai đánh tới cửa. Hệ thống sẽ căn cứ đang cùng xiển giáo tác chiến chiến công, xứng đôi không ngang nhau cấp thưởng. Nhiệm vụ lựa chọn lần thứ hai đột kích. Tô Thần hơi thêm suy nghĩ, không thể ngồi mà đợi giết, còn phải chủ động xuất kích, từng cái tan rã đối phương sức chiến đấu. Nếu như ngồi đợi đối phương giết đến tận cửa, thực lực của chính mình nhưng không chiếm được tăng lên rất nhiều, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Coi như Tô Thần hiện tại trong tay có hư vô hạp, gia cường bản lục hồn phiên như vậy cường lực pháp bảo, lần thứ hai đối mặt phía trước trả thù xiển giáo mọi người, nhất định ứng phó không được. Huống hồ quan trọng nhất là muốn đưa đến kinh sợ tác dụng, để cho bọn họ trong thời gian ngắn không dám phía trước khiêu khích. Như vậy mới có rãnh hảo hảo kinh doanh triều ca. Bởi vậy, Tô Thần vẫn là lựa chọn nhiệm vụ 1. Lựa chọn đạt thành sau khi hệ thống lần thứ hai truyền đến nhắc nhở. Keng, series nhiệm vụ phát động. Lựa chọn 1, tiến vào Lục Áp đạo quân vị trí Tây Côn Lôn. Lục Áp đạo trường đánh dấu. Đánh dấu thường, Phược Yêu Tác. Lựa chọn 2, tiến vào Yêu tộc thánh địa đánh dấu. Đánh dấu thường, Hỗn độn chung. Dĩ nhiên là series nhiệm vụ. Có điều cái này series nhiệm vụ lựa chọn nhị chung hỗn độn chung tuy rằng rất mê người, thế nhưng độ khó rất lớn. Tô Thần vốn là chọc giận yêu tộc thánh nhân nữ oa. Nếu như tùy tiện tiến vào yêu tộc thánh địa, khẳng định chịu không nổi. Coi như là hỗn độn chung, cũng có mệnh dùng mới được. Bởi vậy, Tô Thần chỉ có thể lựa chọn 1. Nếu như được Phược Yêu Tác, đang cùng Lục Áp đạo quân giao chiến thời điểm, cũng có thể tăng thêm không ít sức chiến đấu. Làm ra quyết định kỹ càng sau khi, Tô Thần chậm rãi ngẩng đầu, đáp lại nói, Thông Thiên Thánh Nhân nói rất có lý. Có điều, này xiển giáo cùng yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất con trai Lục Áp đạo quân sát hại tiệt giáo chúng tiên, món nợ này, bản vương sẽ tự mình đi với bọn hắn toán. Tiệt giáo chúng tiên tận hết sức lực trợ giúp đại thương, bản vương lại há có thể lạnh lẽo trái tim của bọn họ. Tô Thần một mặt kiên nghị, lời này vừa nói ra, liền ngay cả Thông Thiên giáo chủ đều thoáng ngây ngẩn cả người. Ở Thông Thiên giáo chủ xem ra, Triệu Công Minh huynh muội mấy người, cùng với Cửu Long đảo tứ thánh, Kim Ngao đảo thập thiên quân đẳng nhân, đều là bởi vì trong số mệnh có kiếp số này, bọn họ sở dĩ đáp ứng lời mời tham chiến. Nguyên nhân rất lớn chỉ là muốn ở phong thần lượng kiếp ở trong thu được công đức. Nói cách khác, bọn họ sở dĩ bang đại thương, rất lớn nguyên nhân là có bản thân chi tư. Chỉ là quay đầu lại đều bị xiển giáo cùng yêu tộc Lục Áp đạo quân giết chết. chính là trong số mệnh nên có kiếp nạn này. Ứng kiếp mà chết, coi như như vậy, đợi được phong thần lượng kiếp kết thúc. Ứng kiếp mọi người vẫn có rất lớn tỷ lệ bị sắc niêm phong ở bảng. Cứ như vậy, ứng kiếp mọi người nhiều lắm là thoát ly tiệt giáo, thay đổi địa vị, ngược lại cũng không cần lo lắng thân tử đạo tiêu. Thế nhưng hiện tại, mọi người nghe được Tô Thần, trong lòng vẫn là mơ hồ cảm động. Nặng như thế chuyện trùng nghĩa thương vương, ai không kính nể, đặc biệt văn trọng, trong lòng đã cảm động đến rơi nước mắt. Hắn vì đại thương Giang Sơn, không tiếc triệu tập đồng môn phía trước hỗ trợ. Kết quả đồng môn lần lượt chết, nếu là hắn không làm gì đó, lương tâm bất an, mà làm đại thương thương vương. Tô Thần lời nói, trực tiếp liền để văn trọng không đến nỗi ở vào tình cảnh lưỡng nan. Văn trọng là vì đại thương hành chuyện, hắn thương vương sẽ vì hắn đến bù cái này nhân quả. Có điều, văn trọng vẫn là rất lo lắng. Dù sao đại vương một ngày bên trong, mới vừa chém 4 vị đại la kim tiên, coi như là chuẩn thánh, cũng nhất định sẽ uể oải. Càng không cần phải nói Tô Thần cái này thái ất kim tiên rồi. Đại vương, đồng môn mối thù, thế tất yếu báo, chỉ là đại vương liên tiếp chiến đấu, hay là trước nghỉ ngơi thật làm tiếp cái khác dự định. Văn trọng quay về Tô Thần nói rằng, đúng vậy a, thương vương, giết công minh đám người tiên nhân, cũng không phải hời hợt hạng người, ngàn vạn không thể khinh thường. Kim Linh Thánh Mẫu nói theo, ta cảm thấy thương vương hay là trước đem cảnh giới nâng lên đại la kim tiên, làm tiếp trả thù dự định, không phải vậy sợ là ứng đối không được rất nhiều biến cố. Ô Vân, tiên nói theo, hiển nhiên là không hy vọng Tô Thần mạo hiểm. Thông Thiên giáo chủ đứng ở một bên, không nói tiếng nào, có điều từ thần thái bên trên cũng có thể thấy được. Hắn rất tán đồng đồ đệ cái đồ tôn ý nghĩ, dầu gì cũng là nhất quốc chi quân, nên vì đại cục suy nghĩ mới phải. Nếu như tùy tiện làm việc, đại thương sẽ nằm ở bị động địa vị. Tô Thần vừa nhìn mọi người phản ứng kịch liệt, liền biết không thể công khai đến rồi. Bởi vậy, chỉ có thể ngoài miệng đáp lời nói. Chư vị nói rất có lý. Vậy liền tạm thời nghỉ ngơi lấy sức, lại tính toán sau. Tô Thần trở lại, mọi người hài lòng gật đầu. Lúc này mới chậm rãi tản đi. Từng người tu hành, Tuyệt Long lĩnh Chu Tiên kiếm trận bị Thông Thiên giáo chủ tạm thời thu đi rồi. Dù sao cũng là hồng hoang đệ nhất đại sát trận. Chỉ cần bày xuống, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí. Đối với Thông Thiên tới nói, cũng là như thế, chỉ có chờ đến xiển giáo lần thứ hai đột kích, Chu Tiên kiếm trận thì sẽ lần thứ hai bày xuống. Tuyệt Long lĩnh quan nội, mọi người từ từ tản đi. Tô Thần tìm tới một chỗ yên lặng vị trí, bắt đầu tu luyện đại đạo kinh. Cảnh giới nâng lên đến thái ất kim tiên sau khi, Tô Thần hấp thu đạt đến gần tốc độ nhanh mấy lần. Bị Tô Thần lựa chọn thứ nhất hấp thu đại đạo, chính là thời không. Chỉ cần hấp thu xong tất, Tô Thần là có thể thành tựu thời không đại đạo, nắm giữ thời không pháp tắc. Trước hấp thu tốc độ chậm chậm, tiến độ cũng chậm chậm. Hiện tại cảnh giới đi tới thái ất kim tiên, đem thời không đại đạo hiện ra hấp thu xong, dự tính cần 100 ngày khoảng chừng. Nghe tới rất nhiều, nhưng hồng hoang tu đạo giả, một khi tiến vào bế quan trạng thái, 100.000 năm cũng như cùng cho bụi quá. Trong nháy mắt sẽ không có. Chỉ là đối với Tô Thần tới nói, hắn không có bế quan thời gian. Tu luyện ngắn ngủi sau 3 ngày, Tô Thần liền lặng yên rời đi Tuyệt Long lĩnh, hướng về Lục Áp đạo quân chỗ ở Tây Côn Lôn chạy đi. Lúc này Tây Côn Lôn bên trong, Lục Áp đạo quân ngồi chắc đạo trường ghế dựa lớn bên trên, để tâm thần hướng về nữ oa thánh nhân bẩm báo lần này chiến công. Lần thứ nhất lên sân khấu, hay dùng pháp bảo phi đao chảm tiên chém giết liệt diễm trận trận chúa Bạch Thiên Quân. Sau đó sử dụng đinh đầu thất tiến thư giúp đỡ Khương Tử Nha giết chết Triệu Công Minh. Sau đó tuy bị Tam Tiêu lấy hỗn nguyên kim đấu giam giữ đi, nhưng cũng nghĩ cách thoát thân. Có thể nói, Lục Áp đạo quân trận chiến này không chỉ có lông tóc không tổn hại, còn chiến công đầy dẫy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,